Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nghe vậy, ánh mắt ngập ngừng nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Vô Âm dừng lại một lát rồi hỏi, bà có muốn gặp ông ấy không? Bà lão lặng thinh. Vô Âm đứng dậy, lấy chiếc ô cô từng đưa cho Kim Lan đưa cho Đại Không và nói, cháu mang ô này lên núi, gọi ông ấy xuống đây. Đại Không gật đầu rồi chạy nhanh lên núi. Lữ Vạn Quân nhìn theo, cảm thán, người trẻ tuổi quả nhiên chân nhanh. Vô Âm thấy bà cụ đứng bất động thì khẽ kéo bà ngồi xuống. Bây giờ bà chưa thể thấy ông ấy ngay đâu, phải đợi Đại Không đưa ông ấy xuống thì bà mới có thể gặp lại ông ấy. Trong lúc chờ đợi, Vô Âm chậm rãi nói tiếp, bà chẳng biết ông ấy sống chết thế nào, có lấy người khác trong suốt 76 năm qua hay không. Nhưng bà vẫn giữ lời hứa khi tiễn ông ấy đi rằng sẽ chờ ông ấy trở về. Và ông ấy cũng giữ lời hứa của mình, rằng nhất định sẽ quay lại. Ánh mắt Vô Âm dịu dàng, như nhìn thấu thời gian. Không sợ chết đuối giữa biển rộng, nhưng ông ấy vì chấp niệm mà trở về ngôi nhà này. Suốt 70 năm qua, sự chờ đợi ấy không hề phai nhạt. Dẫu chỉ 5 năm bên nhau, nhưng đủ để đổi lấy 70 năm đợi chờ và giữ gìn tình yêu này. Dư Tiểu Ngư ngồi cạnh Vô Âm, ánh mắt ngập tràn tò mò, hỏi bà cụ. Bà ơi, thì trẻ ông cụ có tốt với bà không? Bà cụ khẽ cười, lau nước mắt, rồi chậm rãi nói. Ông ấy nổi tiếng là người thương yêu vợ con nhất làng. Cả làng ai cũng khen ông ấy. Dư Tiểu Ngư không nén nổi sự hiếu kỳ, hỏi tiếp. Vậy sau khi cưới, ông bà có hay cãi nhau không? Vô Âm cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Đúng rồi, vợ chồng thì chắc chắn phải có lúc cãi nhau chứ. Bà cụ cười buồn, ánh mắt thoáng chút xa xăm. Cãi nhau chứ, vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau. Hồi đó cuộc sống khó khăn, bà thì nóng tính, chuyện gì cũng có thể trở thành lý do để cãi vã. Nói đến đây, bà dừng lại, nhìn về phía ngọn núi, giọng trầm ngâm. Nhưng mỗi lần như vậy, ông ấy luôn tìm cách nịnh nọt để làm hòa với bà. Vô Âm tò mò hỏi, ông cụ nịnh nọt kiểu gì vậy, bà? Bà cụ mỉm cười, nước mắt vẫn chưa khô. Hồi đó nghèo, cả nhà ăn một quả trứng cũng phải tiết kiệm. Mỗi khi cãi nhau, ông ấy lại leo lên núi bắt trứng chim, rồi nấu cho bà một bát canh trứng. Dưới bát canh ấy, ông ấy đặt một mẩu giấy. Ông ấy viết thư cho bà à? Dư Tiểu Ngư ngạc nhiên. Bà cụ lắc đầu, không phải, bà đâu biết chữ, mà ông ấy cũng chỉ học đến lớp 2, không biết viết. Nhưng ông ấy vẽ một người đàn ông đang quỳ gối, nét mặt đầy vẻ hối lỗi. Lần nào cũng vậy, nhìn thấy bức vẽ đó, bà lại không giận nổi nữa. Vô Âm mỉm cười, nhẹ nhàng nói, chắc ông cụ vẽ đẹp lắm, đúng không bà? Đẹp lắm, ông ấy vẽ rất giỏi. Bà cụ gật đầu, giọng đầy tự hào, chỉ cần nhìn thấy tranh ông ấy vẽ, bao nhiêu giận dỗi trong lòng bà đều tan biến. Con đường núi dẫn xuống làng được giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ, không một ngọn cỏ mọc xen. Trên con đường ấy, một người đàn ông mặc áo lam, tay cầm chiếc ô, đang chậm rãi bước xuống. Mọi người nhìn thấy ông từ xa, con đường không dài, nhưng dường như ông đã đi suốt 70 năm mới đến được đây. Khi dáng ông dần rõ hơn, ai nấy đều sửng sốt. Đó là một người đàn ông trẻ trung, khỏe khoắn, dáng đi thẳng thớm. Nhưng khi ông đến gần hơn, tóc ông bỗng bạc trắng, khuôn mặt hằn dấu thời gian. Ông đã vượt qua quãng thời gian dài đằng đẵng, mang theo bao nỗi nhớ nhung và chờ đợi để trở về. Bước đến trước mặt bà cụ, ông khẽ nói, giọng đầy xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã về, vợ ơi. Bà cụ run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bà khẽ thốt lên, giọng nghẹn ngào. Anh già rồi, mà cũng không già rồi. Các con của chúng ta giống em nhiều, nhưng đứa cháu ngoại thì lại giống anh lắm. Ông nắm lấy tay bà, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy áy náy. Những năm qua, em vất vả rồi. Là anh vô dụng, để em một mình nuôi dạy ba đứa con. Nhưng em đã làm rất tốt. Các con đều trưởng thành, có tương lai và rất hiếu thảo. Anh thấy hết. Anh tự hào về em lắm. Bà cụ bật khóc nức nở. Câu nói, anh đã về, này, bà đã chờ đợi suốt 76 năm dài đằng đẵng. Ông nhìn bà, ánh mắt thoáng buồn. Sau này, khi sang bên kia, anh đã học được chữ. Anh viết rất nhiều thư cho em, nhưng không biết gửi bằng cách nào. Đáng tiếc, tất cả những lá thư ấy đều bị thủy thủ ném xuống biển mất rồi. Bà cụ ngẩng lên, nước mắt lăn dài. Anh cũng thấy những lá thư em để trong ngăn kéo, phải không? Em đã đọc từng chữ cho các con nghe và nhờ chúng viết thư hồi âm cho anh. Ông gật đầu, giọng nghẹn ngào. Anh muốn bảo em đừng chờ anh nữa, hãy tìm người khác yêu thương em, để em không phải vất vả như vậy. Nhưng anh không làm được, anh luôn ở bên cạnh em, nhìn em già đi từng ngày, nhìn các con trưởng thành. Anh hối hận vì đã khiến em bệnh nặng, anh thật sự hối hận. Bà cụ nắm lấy tay ông, bật khóc lớn. Sao anh không ở bên kia, anh về làm gì? Anh sợ nước mà, anh trở về làm gì chứ? Ông nhẹ nhàng đỡ bà, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định. Nhà của anh ở đây, vợ của anh ở đây, dù có chết, anh cũng phải trở về. Giọng nói ấy mang theo cả nỗi nhớ nhung, cả niềm tiếc nuối không lời. Hàng trăm lá thư, hàng ngàn chữ viết, muôn vàn giọt nước mắt cũng không thể diễn tả hết nỗi lòng ông. Ông nắm tay bà, khẽ đặt lên má bà một nụ hôn. Cách chương.